Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Chương 32. Người trang cái gì người chết à? Đứng ở ngoài cửa, trừ Trần Mai lại có thể là ai đâu? Đi theo vườn bách thú nhân viên công tác cùng một chỗ tại cái phạm vi này bên trong lục soát. Về sau đều phân tán ra. Trong lòng gấp muốn chết lại một chút biện pháp cũng không có. Rốt cục, tại lục soát bên này thời điểm, tại nhà này trong quán thấy được Lâm Tiểu Bạch, Trần Mai lúc đầu cũng là không nghĩ kêu, điện thoại đều cầm tại trong tay chuẩn bị liên hệ nhân viên công tác khác. Mà lại Lý Khải cùng cục cảnh sát phương diện cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần bàn giao. Khi tìm thấy gấu trúc lớn về sau tuyệt đối không thể đơn độc hành động. Nhất định phải thông báo phía trên. Bọn người viên đến đông đủ về sau lại làm hành động. Bất quá Trần Mai khi nhìn đến trong quán động tĩnh về sau, nàng liền thực sự là nhịn không được, trực tiếp liền kêu đi ra tới. Đây chính là mạng người quan trọng sự tình a. Nhưng hô xong Trần Mai liền hối hận. Mặc dù Trần Mai cảm thấy Tiểu Bạch là tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình, nhưng cái kia cũng chỉ là tại dưới tình huống bình thường. Hiện tại thế nào? Gian phòng bên trong thình lình nằm hai người. Bức tranh này để Trần Mai trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Tiểu Bạch là giết người sao? Đang gọi ra Tiểu Bạch danh tự về sau, Trần Mai trái tim nháy mắt liền nâng lên cổ họng. Trong đầu trống rỗng nhưng lại tràn ngập vô số sắp xuất hiện đáng sợ tình huống. Tiểu Bạch có thể hay không hung tính đại phát điên cuồng nhào tới? Gian phòng bên trong, Lâm Tiểu Bạch đang nghe Trần Mai thanh âm về sau, rất nhanh liền ngừng động tác của mình, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm sấp người ngoại quốc. Hắn còn không có chơi chán đâu, Trần Mai làm sao lại đi tìm tới? Nếu như là người khác, Lâm Tiểu Bạch phủi mông một cái liền trực tiếp chạy. Nhưng tới hết lần này tới lần khác là Trần Mai, mà nhìn xem Trần Mai bị dọa đến đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám dáng vẻ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng hơi liền có chút đau lòng. Tỷ tỷ u, ngươi sợ cái gì đâu? Ta lại không biết ăn ngươi. Được rồi, ăn cũng ăn, uống cũng uống, chơi cũng thật vui vẻ. Nhiệm vụ cũng hẳn là xem như hoàn thành. Nhìn ngươi như thế dáng vẻ đáng yêu, ta vẫn là trở về bồi bồi ngươi đi. Nghĩ đến, Lâm Tiểu Bạch liền hướng phía Trần Mai chạy tới. Đương nhiên đang chạy đi ra thời điểm, Lâm Tiểu Bạch còn không có quên tại lão tiểu tử kia trên mông vỗ một cái. Cảm nhận được người nước ngoài này thân thể bị hắn dọa đến đột nhiên run rẩy một chút, Lâm Tiểu Bạch kém chút liền không nhịn được bật cười. Gia hỏa này, lần này nhất định là bị mình dọa sợ. Bất quá gia hỏa này lén lút không làm chuyện tốt, lần này liền để ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không tái phạm. Nhạc Nhạc a a chạy tới Trần Mai bên người, tại trên đùi của nàng cọ sát. Chăn nuôi viên đại nhân, gấu trúc Tiểu Bạch hướng ngài báo đến. Ngao, nghe được Lâm Tiểu Bạch tiếng kêu trong nháy mắt đó, Trần Mai tinh thần nháy mắt liền hỏng mất. Ngồi xổm xuống ôm Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp khóc lên. Nước mắt kia nước mũi trực tiếp toàn dán tại Lâm Tiểu Bạch trên thân. Ai u ngọa tào, Lâm Tiểu Bạch bị buồn nôn đến, dùng lực liền đem Trần Mai đẩy ra phía ngoài. Nhưng Trần Mai ôm lấy Lâm Tiểu Bạch liền không buông tay. Cũng không biết nữ nhân này từ đâu tới khí lực lớn như vậy. Lâm Tiểu Bạch lại không dám dùng quá sức đem nàng đẩy thương tổn tới. Thử một chút phát hiện đẩy không ra về sau đành phải làm a. Bất quá sau khi trở về nhất định phải tranh thủ thời gian tắm rửa không thể. Nữ nhân này đem nước mắt nước mũi đều dán trên người mình a. Đây là thật không đem mình cái này quốc bảo khi quốc bảo a. Chờ nữ nhân này buông tay ra, Lâm Tiểu Bạch thật nhanh liền hướng rúc về phía sau co lại. Sợ lại bị ôm lấy, Trần Mai xoa xoa nước mắt, cả người cảm xúc đều tốt rất nhiều. nhìn xem Lâm Tiểu Bạch dáng vẻ nhịn không được liền phốc phốc bật cười. Mình có đáng sợ như vậy sao? Ngươi cái này thôi gấu trúc. Nhìn thấy cảm xúc rất ổn định Lâm Tiểu Bạch về sau, Trần Mai trong lòng rốt cục thở dài một hơi, căng cứng thân thể cũng dần dần buông lỏng xuống, vuốt vuốt Lâm Tiểu Bạch đầu, sau đó liền nhìn về phía trong quán. Hai người kia còn tại nằm đâu? Trên mặt đất không có vết máu, cái bàn cái gì cũng không phải rất lộn xộn, hẳn là không có phát sinh đại xung đột. Hy vọng hai người kia cường thế không nên quá nặng. Trần Mai tại trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đương nhiên chỉ là cầu nguyện là không đủ. Trần Mai chuẩn bị đi vào xem xét một chút tình huống. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng nhìn lấy bên trong nằm hai người, Trần Mai thực sự không có cách nào làm được làm như không thấy. Thật không nghĩ đến nàng vừa có một chút động tác, cổng nằm sấp cái kia người ngoại quốc đột nhiên an vị đi lên. Một mặt hoảng sợ chỉ vào Tiểu Bạch. No no no, không nên động, có thể đừng để cái này gấu trúc lớn tới sao? Nó thật là đáng sợ. Tình huống như thế nào? Trần Mai có chút trợn tròn mắt. Người này nguyên lai không có chuyện a. Hơn nữa nhìn hắn trạng thái tinh thần, cái này nào chỉ là không có việc gì, quả thực chính là sinh long hoạt hổ nha. Vậy ngươi ở chỗ này trang cái gì người chết a? Trần Mai bó tay rồi, mà xuống một giây, nằm tại càng bên trong một điểm tiệm mì lão bản cũng bò dậy. Ngoạn tao, lần này Trần đẹp nhịn không được nghĩ bảo nói tục, nếu như không phải hai người kia lừa dối, nàng cũng sẽ không cho rằng là Tiểu Bạch đả thương người, cũng sẽ không như vậy sợ hãi, lại càng không có vừa rồi tinh thần sụp đổ mà khóc ròng ròng một màn. Than bùn, cái này đạp ngựa là hai cái hí tinh a, không đi điện ảnh thật sự là đáng tiếc. Ngẫu oh my god. Trần Mai gãi gãi tóc của mình, nhìn xem mới vừa rồi còn nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết, mà bây giờ lại sinh long hoạt hổ chuyện gì đều không có hai người. Cái này một ngày trời phát sinh đều là thứ gì kỳ hoa sự tình a. Bất quá Trần Mai suy nghĩ kỹ một chút, hai người kia sẽ biến thành dạng này phải cùng Tiểu Bạch là thoát không khỏi liên quan. Truy cứu căn nguyên cũng đều là vườn bách thú trách nhiệm. Mà lại, nếu như tại trên đường cái đột nhiên đụng phải một con sức chiến đấu có thể so với sư hổ gấu trúc lớn, là người đều sẽ không bình tĩnh a. Bất đắc dĩ thở dài, cấp tốc sửa sang lại một chút mình phân loạn phức tạp cảm xúc, lúc này mới nhìn về phía gian phòng bên trong hai người. Tiểu Bạch sẽ không tổn thương các ngươi, yên tâm đi. A đúng, hai người các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch cái này hung thần ác sát, gấu trúc lớn bị Trần Mai quản ở bên trong, hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Động tác nhanh chóng, một cái khoát tay một cái lắc đầu, động tác gọi là một sạch sẽ lưu loát. Không có việc gì, không có việc gì, không có chuyện, tranh thủ thời gian dẫn nó đi thôi. PX nhào bột mì quán lão bản là thật không muốn lại nhìn thấy Tiểu Bạch. Đáng yêu là thật đáng yêu, nhưng khoảng cách quá gần nhưng chính là kinh dị a. Trần Mai, Tiểu Bạch đây là làm cái gì a? Có thể để các ngươi như thế sợ hãi? Nhìn xem đáng yêu như vậy gấu trúc lớn, sao có thể để các ngươi sợ đến như vậy? Trần Mai đại khái là quên, ngay tại trước một phút, nàng cũng bởi vì tinh thần sụp đổ mà ôm Lâm Tiểu Bạch khóc nửa ngày đâu. Trần Mai còn lo lắng hai người này truy cứu cái gì trách nhiệm. Ngữ khí mang theo một điểm trần chờ. Không có chuyện liền tốt. Kia, ta liền dẫn nó đi rồi. Đi thôi đi thôi. Ok ok. Tiệm mì lão bản cùng PX lần nữa không hẹn mà cùng lối ra. Kia hoàn toàn liền không có một chút trần chờ. Trần Mai nhịn không được nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch. Ngươi cái tên này đến cùng là đã làm gì sự tình? Làm sao để hai người kia sợ hãi thành dạng này a? Đón Trần Mai ánh mắt, Lâm Tiểu Bạch không sợ hãi chút nào, manh ngốc dáng vẻ nhìn Trần Mai là một điểm tính tình đều không có. Lắc đầu, Trần Mai móc ra điện thoại bắt đầu liên hệ cái khác nhân viên công tác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.